Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, Hiển Uy, xong, Khổng Hữu kêu thảm một tiếng, thoáng chốc mặt xám như cho, hắn mỗi lần bị hỗn độn tú thịt nát phun tung tóe đến, thể nội chân nguyên lập tức rời sông lấp biển, không bị khống chế, bị một loại nào đó băng lãnh, khủng bố. Khiến người dạ dày bốc lên khí tức ô nhiễm. Cùng lúc đó, những thịt nát kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc phồng lên, cùng da thịt của hắn tan hợp lại cùng nhau, nhìn tựa như là trên người hắn lớn rất nhiều to lớn bướu thịt. Khổng Hữu lòng nóng như lửa đốt, liều mạng thôi động kinh lôi cổ, toàn thân lấp lánh phích lịch lôi quang, lại không làm nên chuyện gì, bởi vì hỗn độn thú khối thịt hấp vệ chân nguyên năng lực vượt xa quá chính hắn. Trong đó một khối mảnh vụn thịt ngay tại tay của hắn sau nhúc nhích, cấp tốc lớn lên thành quả đấm lớn bướu thịt. Hắn thậm chí có thể cảm giác được băng lạnh bướu thịt hướng chính mình trong lỗ tai chui. Để người dùng mình phải chết. Khổng Hữu dãy giụa trong chốc lát, tất cả cố gắng toàn bộ phí công, dần dần tuyệt vọng, hắn vạn vạn không nghĩ tới chính mình sẽ chết đi như thế. Sẽ vào hôm nay chết đi, đẹp người tốt sinh mới cất cánh, liền im mặt mà dừng. Ngoài ý muốn cùng ngày mai cái nào tới càng nhanh. Khổng Hữu quay đầu nhìn quanh, phát hiện Nộ Côn Băng có rất nhiều người trẻ tuổi đều giống như hắn. Bị thịt nát, ăn mòn một thân đều là to lớn bướu thịt. Không có người bình thường dạng, bọn hắn đều là Nộ Côn Băng tương lai cùng trụ cột A. Khổng Hữu trong lòng bi thống, hắn từ đầu đến cuối như một là như vậy người. Chân thực nhiệt tình, nhiều khi so với chính mình, càng có ưu thế trước vì tập thể, vì người khác suy nghĩ. Nộ Côn Băng cái này tổn thất quá thảm trọng, mấy chục đầu hảo hán dây lát ở giữa cứ như vậy không có. Khổng Hữu có loại xung động muốn khóc, mà lúc chuyện xảy ra, Bộ Linh không đứng tại nóc phòng chỗ cao, may mắn không có bị thịt nát phun tung tóe đến, lại trơ mắt nhìn xem Khổng Hữu đám người bị ăn mòn thành bướu thịt người. Cặp mắt của hắn toàn bộ trợn tròn, kinh hãi muốn tuyệt, vì cái gì hỗn độn thú sẽ tự bạo? Chẳng lẽ có người tại khống chế những này hỗn độn thú? Bộ Linh không đột nhiên ý thức được cái gì, thần sắc kịch biến, gấp giọng giống to, tất cả mọi người rời xa hỗn độn thú, nhanh! Có thể tiếng nói đang truyền ra thời khắc, bồng bồng bồng, liên tiếp vài tiếng bạo hưởng, cái khác hỗn độn thú cũng nhao nhao tự bạo ra, đầy trời thịt nát hình khuyên tản ra, hướng phía bốn phương tám hướng phun tung tóe. Bộ Linh không trong lòng đột ngột dưới, không chút nghĩ ngợi, vội vàng dậm chân một cái, dẫm đạp nóc nhà, thân thể lập tức chìm xuống dưới, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, khó khăn lắm tránh khỏi, nhưng những người khác liền không có may mắn như thế. Thịt nát như mưa hắt vẫy, cơ hồ tất cả nghe hỏi chạy tới băng chúng tao ương. Trên thân hoặc nhiều hoặc ít bị phun đến thịt nát, có hơn mấy trăm người. Trên người bọn họ cũng bắt đầu nâng lên to lớn bướu thịt. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm kinh khủng thay nhau nổi lên. Thấy một màn này, Khổng Hữu trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ngay cả bận bịu ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, phát hiện có càng nhiều băng chúng đang chạy đến, gấp giọng hô, đừng tới đây, đừng tới đây. Nhưng mà chung quanh tiếng kêu thảm thiết che mất hắn hình thể. Người ở ngoài ra không tìm hiểu tình huống, chỉ nghe được vô số thê thảm thét lên, ngược lại lấy tốc độ nhanh hơn lao đến. Bướu thịt càng dài càng lớn, rất nhanh, bò đầy Khổng Hữu toàn thân, cả người bị bướu thịt bao khỏa nuốt hết. trước mắt trở nên đen kịt một màu. Người khác từ bên ngoài cũng cơ hồ không nhìn thấy thân thể của hắn. Cuối cùng, Khổng Hữu không thể động đậy, thân thể cứng đờ tại nguyên chỗ, trở thành tẩm bổ hỗn độn thú trưởng thành chất dinh dưỡng. Hắn y nguyên muốn la lên, miệng lại không động được, trên môi tất cả đều là bướu thịt, liền ngay cả trên đầu lưỡi cũng mọc ra bướu thịt. Ta liền chết như vậy a? Khổng Hữu ý thức được chính mình phải chết, có thể hắn không muốn chết. Trong lòng chưa bao giờ giống giờ phút này giống như khát vọng sống sót. Hô, bỗng nhiên, Khổng Hữu nghe được cái gì mênh mông thanh âm ở bên cạnh vang lên. Sau đó, bướu thịt rách nứt ra, một chùm quang mang chói mắt tùy theo chiếu vào. Khổng Hữu hơi híp mắt lại, liền nhìn thấy một cái vĩ ngạn thân ảnh đứng bên cạnh hắn. Không phải Trầm Luyện là ai? Vương thượng, lúc này Trầm Luyện, quanh thân lượn lờ lấy một loại đỏ thẫm, có chút yêu diễm hỏa diễm, ngọn lửa nhảy lên thăng ở giữa, ẩn ẩn hình thành từng đóa đóa hoa, hình dạng cực giống nở rộ hoa sen, hồng liên nghiệp hỏa, đốt, Trầm Luyện trực tiếp đem Khổng Hữu thịt trên người lụ kéo xuống, trong tay trà sát. Bướu thịt xì xì thử cấp tốc hóa thành tro bụi. Kinh khủng như vậy hỏa diễm, không chút nào không thương tổn cùng Khổng Hữu. Kỳ thật đây là hồng liên nghiệp hỏa một trong ưu điểm. Khống chế tự nhiên, có thể như là giao giải phẫu đồng dạng tiến hành nhỏ bé thao tác. Vô cùng thần kỳ, mà Vĩnh Hằng Chi Viêm liền không cách nào dạng này sử dụng. Sau đó Trầm Luyện vứt xuống chưa tỉnh hồn Khổng Hữu, tế ra thiên ảnh thần thông, lập tức khắp thế giới đều là thân ảnh của hắn. Hồng liên nghiệp hỏa từng cái đốt đi qua, giải cứu ra từng cái dưới tay, chỉ ở giây lát ở giữa, tất cả bị ăn mòn người toàn bộ được cứu vớt. Bọn hắn trừ chân nguyên nghiêm trọng thâm hụt, khí huyết tổn hao nhiều bên ngoài, cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, có thể nói là vạn hạnh trong bất hạnh. Trong truyền thuyết hỗn độn thú, so ta tưởng tượng lợi hại hơn nhiều nha. Trầm Luyện sắc mặt trầm ngưng như nước. Nếu là ta lại đến muộn một hồi, nộ côn băng lập tức liền muốn hao tổn rơi một nửa hoàng kim cấp 10 cổ sư. Trầm Luyện biểu lộ dần xâm nhiên dữ tợn. Lúc này Bộ Linh không chạy tới, kích động nói, Vương thượng, có người đang khống chế những hỗn độn thú kia. Trầm Luyện lãnh đạm nói, ta đã biết, ngươi trước tiên đem những người bị thương kia mang đến trị liệu. Cẩn thận một chút, đừng để người ám toán bọn hắn, đúng. Bộ Linh không lập tức xông những lần lượt kia đuổi nhân thủ tới nói, mang thương người trở về. Chú ý cảnh giới, phòng ngừa đánh lén. Trầm Luyện mở ra bàn tay, hô một tiếng, lòng bàn tay luồn lên hồng liên nghiệp hỏa. Hoa sen bên trong bao vây lấy một khối hỗn độn thú khối thịt. Hồng liên nghiệp hỏa, chính là tội nghiệp chi hỏa. Liền để cho ta tới nhìn xem, đây là ai tạo ra tội nghiệp. Trầm Luyện hai mắt bên trong thần quang lóe lên. Theo hỗn độn thú khối thịt xì xì bốc cháy lên, một sợi khói đen bừng bừng mà lên. Thần kỳ là, khói đen dĩ nhiên không nhận gió lớn ảnh hưởng, ngược gió mà đi, hóa thành một đạo hắc quang hướng phía nơi xa bắn mạnh tới. Đây là tội nghiệt khói đen. Trầm Luyện khóe miệng cong lên, lướt thân mà lên, một đường truy tung hắc quang đi hướng. Đi tới vài dặm bên ngoài một tòa phồn hoa tửu lâu trước, Trầm Luyện ngẩng đầu lên nhìn một chút, tội nghiệt khói đen tiến vào lầu ba, hắn lăng không vọt lên, thoáng chốc, Trầm Luyện xuất hiện lầu ba, trong tửu lâu khách nhân đã tán đi, trống rỗng, nhưng gần cửa sổ cái bàn kia trước, còn ngồi ba người. Trầm Luyện mắt sáng lên, lạnh lùng nhìn gần ba người này. Tội nghiệt khói đen cuối cùng bay đến ba đỉnh đầu của người. nấn ná sau một lúc chậm rãi tán đi. Giờ khắc này, ba người kia biểu lộ phá lệ đặc sắc, từng cái như là giống như gặp quỷ nhìn xem Trầm Luyện. Hít vào cảm lạnh khí, bọn hắn tựa hồ không thể tin được, Trầm Luyện có thể nhanh như vậy liền giải quyết hỗn độn thú. Còn có thể lập tức chuẩn xác không sai lầm tìm tới bọn hắn vị trí. Làm sao làm được, ba người các ngươi, xưng tên ra. Trầm Luyện liếc mắt ba người về sau, nháy mắt xác nhận, ba người này chính là tại Pháp Nguyên Tử trước sơn môn ám sát hắn ba cái kia che mặt người áo đen. Ba người nhìn chăm chú một chút, áo bào đen khôi ngô tráng hắn thở câu chửi thề. Đứng dậy, thần sắc đờ đẫn nói, Trung Nguyên Bạch Hổ Sơn, Lữ Bạch Hổ, ngoặc kép, hết chương.